Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2192, chương 2194, Cửu Thiên Thập Địa Thần Ma Chu Diệt Đại Trận. Hai vị hoàng đế đều là từ núi thây biển máu bên trong giết ra danh tiếng, kinh nghiệm phong phú biết bao, phản ứng lại là nhanh chóng biết bao. Thế nhưng đối mặt Vương Dung vị này xưa nay chưa từng có đối thủ, chung quy vẫn là cờ sai một chiêu. Vương Dung mệnh lệnh Quách Tử Nghi đám người phát động đại trận. Tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài như vậy tùy ý. Đơn giản, khi Quách Tử Nghi đám người rời đi thời điểm, cũng đã định trước, đại trận kia phát động là ai cũng không cách nào ngăn cản. Mặc dù là ô tô mễ thì khả hãn đám người ra tốc chạy băng băng cũng giống vậy không cách nào ngăn cản. Âm âm, cuồng phong gào thét, thiên địa đều tựa như xé rách. Tựu ở vô số người ánh mắt bên trong, giữa không trung, cái kia nguyên bản mơ hồ hình ảnh, chỉ trong nháy mắt, đột nhiên biến đến ngưng tụ cực kỳ. Một khắc đó, mọi người rốt cục thấy rõ đó là cái gì. Đó là một chỗ cổ xưa thần ma chiến trường, đang tràn ngập mây đen cùng trong sương mù. Vô số xem ra vô cùng uy nghiêm, to lớn được dường như dãy núi thần ma thi thân thể, ngang dọc tứ tung, lít nhà lít nhít, trải rộng này nơi chiến trường. Này chút thần ma có ba đầu sáu tay, có đầu người thú thân, có đen kịt như mực, vô cùng tà ác, có ánh sáng óng ánh, chói mắt như kim, vẻ mặt bọn họ hoặc dữ tợn, hoặc hung ác. Có người mặc thần giáp, nhưng thần giáp hạ thân thể từ lâu mục nát suy yếu, thậm chí xương trắng ơn ởn, mà có thì lại khác nào bị ngũ mã phân thây, tứ chi, đầu lâu ném đi các nơi. Ở đây nơi to lớn thần ma chiến trường bên trong, màu vàng hoặc dòng máu màu đen, tùy ý giàn giụa, khác nào sông lớn giống như vậy, xem ra vô cùng kinh khủng. Rồi lại xa hoa, vô số to lớn thần ma binh khí, đao, kiếm, xiềng xích, trường kích, kỳ phiên, phảng phất bị cái gì sắc bén đồ vật chém gãy giống như vậy. Ở tổn hại phía sau, lít nhà lít nhít, cắm đầy toàn bộ chiến trường, cùng với vô số thần ma thi thể, phích lịch, mà ở nơi này nơi ở giữa chiến trường, theo một trận khủng bố, lệnh người ra đầu tê dại sấm sét xé rách tiếng. Tựu ở toàn bộ ở giữa chiến trường, sương mù cùng mây đen nồng đậm nhất địa phương, mọi người rốt cục thấy được toàn bộ thần ma chiến trường bên trong làm người sợ hãi nhất đồ vật. Đó là một thanh đủ có dài mấy ngàn trượng, lưỡi đao hướng hạ, phun đầy vô số hoặc màu vàng, hoặc màu đen thần ma máu tươi lưỡi dao sắc. Lưỡi dao sắc bén dưới thấp nhất, rải rác vô số phá nát, bị chặt đứt thần binh hài cốt, mà thần ma thi thể càng là chồng chất như núi, từng cái vô thần mắt lỗ thủng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tản ra cực hạn tử vong cùng hoảng sợ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhất thời đều hiểu được, chém giết này chút thần ma, thần binh, tạo thành chỗ này cổ chiến trường, chính là chuôi này kinh khủng thần nhận. Khi tòa này cổ xưa khổng lồ thần ma chiến trường hoàn chỉnh ở chiến trường bầu trời trình hiện lúc đi ra, trong chớp mắt ấy, thời gian đều tựa như dừng lại. Tất cả mọi người bị này rộng rãi mà kinh người một màn kinh trụ. Đó là cái gì? Một tích tắc này, trong mắt tất cả mọi người đều nổi lên sâu sắc khiếp sợ. Tự liền nguyên bản hướng về Vương Dung đánh tới ô tô mễ thi khả hãn cùng Uyên cái Tô Văn cũng cảm thấy sâu sắc chấn động. Hai người kiến thức rộng rãi, trận pháp thiên tượng tuy rằng ở Vương Dung trước sớm đã thất truyền, đã gần ngàn năm không có người từng dùng tới, nhưng ít nhiều gì vẫn còn có chút tư liệu lưu giữ. Nhưng này thật lớn thần ma chiến trường, không thể đếm hết thần ma thi thể. Cùng với chuôi này đáng sợ lưỡi dao sắc, hết thảy tất cả đều vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Không thể, con kiến hôi nhỏ bé người phàm, làm sao có khả năng sẽ thứ này? Vào giờ phút này, nhất chấn động không gì bằng hậu phương, thần công trưởng lão. Đối với này chàng phàm nhân chiến tranh, dù cho dính đến mấy đại đế quốc, hội tụ binh lực đạt đến 100 vạn chi chúng, thần công trưởng lão cũng vẫn luôn là ngồi bàng quang, xì mũi coi thường thái độ, làm là cao cao tại thượng thần linh. Tại sao muốn lưu ý này chàng nhân loại trong đó chiến tranh? Dù sao, hết thảy tất cả đều là thần linh ở sau lưng chủ đạo. Trước mắt tất cả phàm nhân cũng chỉ là quân cờ thôi. Thế nhưng khi tòa kia đại đường trận pháp xuất hiện, hoàn toàn đẩy ngã thần công trưởng lão nhận thức. Trận pháp thiên tượng vẻn vẹn chỉ là thiên tượng, tuyệt không nên xuất hiện thần ma ảo giác. Thần ma thứ này cũng không phải ảo giác, cũng không chỉ bằng tưởng tượng là có thể hoàn thành. Điều này đại biểu đối diện cái kia đại đường thiếu niên thi triển ra năng lực đã đạt đến mức cực hạn, một cái vượt ra khỏi sở hữu trận pháp thiên tượng, cảnh giới quỷ thần khó liệu cấp bậc, đó đã là thần ma lãnh địa, thậm chí tự liền thiên thần tổ chức nội bộ ẩn giấu cái kia chút đã thất truyền mạnh mẽ cổ đại trận pháp đều xa xa không cách nào so sánh cùng nhau. Hắn xem qua nhiều như vậy trận pháp thiên tượng bản vẽ, nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy loại ảo ảnh trận pháp thiên tượng. Ở hắn biết bất kỳ trong tài liệu đều chưa từng có như vậy ghi chép. Đây cũng không phải là bình thường hiện tượng. Một phàm nhân tuyệt không nên nắm giữ so với thần còn mạnh hơn sức mạnh. Thời khắc này, thần công trưởng lão cực kỳ chấn động, lại cũng không có nguyên lai bình tĩnh. Mà một bên An Lộc Sơn cùng Cao Thượng nhìn thần công trưởng lão, sâu trong nội tâm đồng dạng cực kỳ chấn động. Hai người cũng không hiểu rõ xa xa trận pháp thiên tượng đại biểu cái gì, nhưng cũng hiểu rõ bên cạnh cái này thiên thần tổ chức bên trong kiêu ngạo vô cùng. Thần công trưởng lão Thái Thủy đã từng nói, thần công trưởng lão học thức uyên bác, trải qua rất nhiều thiên thần tổ chức bên trong cùng chiến tranh tương quan đồ vật, hắn hầu như hết thảy đều biết. Hai người cùng hắn ở chung tới nay, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn thất thố như thế. Không nghi ngờ chút nào, Vương Dung đang ở phát động trận pháp thiên tượng, e sợ so với hai người tưởng tượng còn đáng sợ hơn được nhiều. Nhanh, phát động trận pháp, bằng không còn kịp rồi. Thần công trưởng lão đột nhiên lấy lại tinh thần, hướng về An Lộc Sơn cùng Cao Thượng lớn tiếng kêu lên. Trên người hắn, hai người chưa từng gặp hắn như vậy thần sắc kinh hoàng. Nhưng mà trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, không quản thần công trưởng lão làm sao gào thét, làm sao lo lắng, khi bầu trời bên trong chỗ kia cổ đại thần ma chiến trường hiện lên thời điểm, tất cả đã định trước. Ầm ầm ầm, không chút do dự nào. Một khắc đó, Vương Dung đứng sừng sững ngựa lưng, một đôi con mắt so với thái dương còn muốn sáng rừng rực. Nháy mắt phát động đại trận, cửu thiên thập địa thần ma chu diệt đại trận. Cái môn này mặt thế thời đại xếp hạng thứ nhất mạnh nhất trận pháp. Trải qua do Vương Dung tay, lần thứ nhất xuất hiện ở phía trên thế giới này. Lúc trước trận pháp sáng tạo thành công thời điểm, vô số người vì đó vui mừng, nhưng mà mọi người nhưng bỏ quên càng là uy lực trận pháp mạnh mẽ, phát động điều kiện lại càng hà khắc. Cái môn này mặt thế đệ nhất trận pháp là dung hợp mấy chục môn trận pháp đại thành tác phẩm, hao phí vô số người tâm huyết, vô số tiền bối vì thế dốc hết tâm huyết, tiêu hao hết nguyên thần mà chết. Uy lực của nó có thể tưởng tượng được, nhưng mà mặt thế thời đại, bởi vì dị vực kẻ xâm lấn phá hoại, trung thổ chịu đến quá lớn thương tích, nhân tài khô cạn, binh lực không đủ, dĩ nhiên không cách nào thỏa mãn triển khai trận pháp điều kiện. Dùng được đại trận cuối cùng vô duyên vừa hiện, có thể nói, đây là một cái tiếc nuối khổng lồ. Đồng thời cũng là Vương Dung trong lòng sâu sắc tiếc nuối. Sống lại sau, Vương Dung cũng muốn thay đổi cái môn này trận pháp vận mệnh. để cái môn này tập hợp vô số tiền bối tinh hoa, dốc hết tâm huyết mà thành mạnh mẽ trận pháp có thể chân chính lại xuất hiện nhân gian. Cũng không phụ nhiều như vậy tiền bối hy sinh, chỉ tiếc điều kiện vẫn luôn không thuần thục. Triển khai cái môn này trận pháp cần đại lượng tinh binh cường tướng, đối với công lực cùng khắp mọi mặt yêu cầu cực cao. Hơn nữa còn phải tiêu hao lượng lớn tài nguyên, cần phân phối đại lượng minh văn, trận pháp, vũ khí, áo giáp, này tuyệt không phải người bình thường có thể thỏa mãn. Hơn nữa đại đường tổng cộng mới 600.000 binh lực, còn phân tán ở các địa phương. Vương Sung triển khai cái môn này cửu thiên thập địa thần ma chu diệt đại trận liền cần 200.000 binh mã, nghĩ muốn đạt thành, còn nói gì tới dễ dàng. Phổ thông binh mã căn bản không thỏa mãn được yêu cầu. Bất quá khi Tân Hoàng đăng cơ, toàn bộ đại đường trắng trợn chiêu binh, lại thêm đại lượng tài chính chống đỡ, cùng với có thể triệu tập thiên hạ tất cả minh văn sư cùng trận pháp sư. Vương Sung rốt cục để cái môn này mặt thế đệ nhất trận pháp tái hiện mặt trời. Điền vào đời trước vô số người trong lòng tiếc nuối. Ầm ầm ầm, chỉ nghe từng trận kinh thiên động địa nổ vang, còn không có đám người phản ứng lại. Một cỗ sức mạnh cuồng bạo ác liệt vô cùng, mênh mông cực kỳ, bỗng nhiên mạnh mẽ đánh vào đến rồi đối diện liều chết xung phong Cao Câu Lệ cùng trong đại quân. A, vô số thiết kỵ ở trận pháp gia trì hạ, hết tốc lực hướng về ở đây xung phong mà đến. Thế nhưng sau một khắc, nhưng như đụng phải một đạo vô hình khí tường, hàng ngàn hàng vạn thiết kỵ bị một cỗ sức mạnh kinh khủng nhấc lên, thật cao đánh bay ra ngoài. Nguồn sức mạnh kia cường đại như thế, cho tới sở hữu bị đánh trúng thiết kỵ cả người lẫn ngựa, toàn bộ thác huyết mà chết. Bên trong cơ thể của bọn họ máu tươi phảng phất bị đao kiếm xuyên ra giống như bắn mạnh. Tử trạng vô cùng thê thảm, cái kia chút miệng vết thương giống như bị hàng ngàn hàng vạn lợi kiếm đã đâm, mà chịu đến đánh hơn xa người. Oanh, một tên Cao Câu Lệ võ sĩ cưỡi chiến mã phi chạy mà tới. Tửu ở cự ly còn có 6-7 trượng thời điểm, trên lưng ngựa Cao Câu Lệ võ sĩ đột nhiên bay vọt mà xuống. Ở to lớn tác dụng của quán tính hạ, cái kia thớt giáp sắt chiến mã như cũ lấy tốc độ cực cao hướng về đại đường phương trận. Mà tên kia Cao Câu Lệ võ sĩ mượn lực tá lực, ở trên đất lộn một vòng, song đao triển khai, hóa là một đạo chói mắt đao quang, khác nào một đầu mãnh thú giống như ép sát mặt đất nhào tiến vào đại đường trong quân đội. Đây là Cao Câu Lệ đế quốc nổi tiếng xa gần bộ kỵ binh chiến thuật. Cao Câu Lệ đế quốc là nông canh dân tộc, võ sĩ gió thịnh hành thời điểm, đại thể là mặt đất tác chiến, sở dĩ đánh giáp lá cà cực kỳ hung hãn. Thế nhưng kỵ binh tác chiến rồi lại hoàn toàn không đấu lại Hán quốc này chút thảo nguyên dân tộc. Du mục, nguyên cái Tô Văn đã từng tiêu tốn rất nhiều tinh lực thành lập một nhánh Cao Câu Lệ kỵ binh quân đội. Thế nhưng bởi vì tập tính, cuối cùng đều là thất bại. Cuối cùng bất đắc dĩ, nguyên cái Tô Văn mới phát minh loại chiến thuật này. Thời điểm xung phong, Cao Câu Lệ bộ kỵ binh vẫn là toàn lực xung phong, cùng cái khác kỵ binh gần như, chỉ là ở cuối cùng giao phong thời điểm, nhân mã phân rời, từ trên lưng ngựa bay vọt mà ra. Như vậy, chiến mã như cũ có thể vọt vào đối phương trận doanh, hỗn loạn đối phương, mà Cao Câu Lệ võ sĩ thì lại nhân cơ hội bay nhào đối phương, chém xuống chân ngựa, trên chém quân địch. Dựa vào loại chiến thuật này, nguyên cái Tô Văn dĩ nhiên đánh tan từng nhóm một kỵ binh, cứng rắn sinh sinh ở Đông Bắc chiếm cứ một vị trí. Kỵ binh xung phong, tốc độ đạt đến cực hạn sau, từ trên lưng chiến mã bay nhào mà xuống, sẽ có nguy hiểm rất lớn, cũng sẽ đối với kỵ binh tạo thành rất lớn xung kích cùng thương tổn. Thế nhưng Cao Câu Lệ võ sĩ quân đoàn nhưng có thể mượn lực tá lực, không ngừng hóa giải xung kích,